Thần nông tiểu y tiên. Chương 53, bí mật đang vẽ trục lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì đó, 2 triệu. Đột nhiên nghe được Lương Phi những lời này, mập mạp phẳng như bị sấm sét bổ trúng bình thường miệng há thật to. Hắn lần nữa cầm lấy kính phóng đại đi tới, hướng về phía bức họa này nhìn hồi lâu, nhưng vẫn là khó có thể tin mà lắc đầu nói. Không có khả năng, bức họa này làm sao có thể giá trị 2 triệu. Này rõ ràng chính là một tấm hàng giả a, ha ha ha. Thấy mập mạp như thế cũng không tin tưởng thần tình, Lương Phi lúc này mới lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Rồi sau đó cũng không nói chuyện, liền giơ lên bức họa kia, làm ra một cái để cho mập mạp trố mắt nghẹn họng động tác. Hắn vậy mà giơ lên bức họa kia, tam hạ lưỡng hạ đem chọn bức họa xé cái nát bấy. A, mập mạp nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà sẽ làm ra điên cuồng như vậy cử động. Phải biết, đây chính là hắn mới vừa rồi bỏ ra 200 ngàn giá cao mua tới a, chẳng lẽ hắn biết rõ mua lại là hàng giả, nhất thời không tiếp thụ nổi, lúc này mới làm ra như vậy cử động dùng để phát tiết. Nhưng là, nhìn lại Lương Phi trên mặt cái loại này ổn định như thường vẻ mặt, nhưng lại giống như cũng không phải là như thế a, tại mập mạp trợn mắt ngoác mồm bên dưới. Lương Phi đã đem chỉnh bức họa xé cái nát bấy, nhưng là lưu lại hai bên họa trục, cười đối với mập mạp vừa nói. Lão bản, mời mượn một cây dao nhỏ cho ta. Ồ, tốt tốt, mập mạp bị hắn loại hành vi này cho chỉnh sửng sốt một chút. Thật lâu này mới phản ứng được, vội vàng với tay cầm một cái tiểu đao sắc bén. Cảm ơn, Lương Phi nói tiếng cảm ơn, phân biệt đem hai cái họa trục để nằm ngang bày trên bàn. Sau đó sẽ dùng sắc bén lưỡi đao, dè đặt đem hai cái họa trục vỏ ngoài từ từ lột. Mập mạp cặp mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lương Phi động tác trên tay. Cho đến Lương Phi lột trục ra, phân biệt theo trục tâm trung rút ra lưỡng phúc mỏng như cánh ve tơ tầm thơ quyển lúc. Mập mạp lúc này mới hoàn toàn mà mắt choáng váng. Mẹ nhà nó, mập mạp một mực lưu ý này phúc họa bản thân, bằng hắn tự nhận là ánh mắt chuyên nghiệp, cũng phi thường xác định đoán được lúc này dân quốc thời kỳ cuối hàng nhái. Nhưng mà, khiến hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới là, họa là giả, nhưng ở giả họa lưỡng trục bên trong, vậy mà giấu giếm khổng lồ như vậy huyền cơ. Một điểm này, đừng nói là mập mạp, sợ là những thứ kia thấm nhuần giới cổ vật nhiều năm lão hành ra, chỉ sợ cũng là không nghĩ tới chứ. Mập mạp chính cả kinh hai con ngươi tử đều nhanh bắn ra tới thời khắc. Lương Phi nhưng là dè đặt đem lưỡng phúc tơ tầm thơ quyển triển khai. Lại là ngư huyền cơ thơ quyền. Mập mạp cũng không thẹn là tại giới cổ vật lan lộn qua. Liếc mắt một cái kia tia quyển chất liệu, cùng với thơ cuốn lên thư pháp, liền lập tức đoán được. Đây là lưỡng phúc đến từ Thịnh Đường chứ danh thi nhân ngư huyền cơ thơ quyền. Lương Phi nói một điểm không sai. Này lưỡng phúc thơ quyền đều là thứ thiệt bản chính, tại thị trường đồ cổ lên định giá ít nhất giá trị 2 triệu. Kỳ nhân, vị lão huynh này ngươi thật có thể nói là kỳ nhân a. Nhìn kia hai bức cơ hồ sáng mù mắt người thơ quyền, mập mạp thèm ăn ngụm nước đều thiếu chút nữa rơi xuống đi tới. Hắn một bên vẻ mặt khoa trương khen ngợi, một bên muốn đưa tay đi lấy. Lương Phi nhưng là nhanh chóng cầm chắc thơ quyền, bỏ vào trong túi sách, cười nói, đây chính là bảo bối, chớ bị ngươi cho đụng hỏng rồi. Mập mạp nghe một chút, nhất thời buồn rầu đấm ngực dậm chân. Ai, món bảo vật này nhưng là trước đưa đến trước mắt mình. Đáng hận chính mình có mắt không tròng, căn bản không biết hình dáng. Đến bây giờ, nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn Lương Phi phát một trận phát tài. Này, lão huynh, không, lão đại, ngươi bây giờ chính là ta thân lão đại. Mập mạp là một thẳng thắn người, đối với Lương Phi vận khí mặc dù là không ngừng hâm mộ, nhưng cũng không có chút nào ghen tị, ngược lại đối với Lương Phi ánh mắt và sức phán đoán rất là sùng bái. Ngay sau đó, này mập hàng liền cười hì hì tiến tới góp mặt, hướng Lương Phi, không ngại học hỏi kẻ dưới. Đạo, lão đại, người có thể không thể nói cho người biết, Ngươi là làm thế nào thấy được này họa trục chung có dấu bí mật chứ? Ta dám nói, chỉ bằng lão đại loại người như ngươi sắc bén ánh mắt. Tại chúng ta Tân Dương trong thành, những thứ kia giới cổ vật giáo sư chuyên gia với ngươi vừa so sánh với, đều là hết thảy cực kỳ yếu ớt. Ha ha, ngươi cũng đừng cho ta lời tâng bốc rồi. Ta cũng chỉ là bằng cảm giác mà đoán được thôi. Xe, MO9NE TAI TRUIN THX COTE. Nè tê, Lương Phi đương nhiên không thể nói cho hắn biết chính mình nắm giữ thấu thị chi nhãn. Chỉ đành phải hồ biên một cái cớ đưa hắn cho lừa bịp tới. Bằng cảm giác, mập mạp nghe vậy, nhưng là không khỏi cảm khái nói. Coi như là bằng cảm giác. Đây cũng là một cái bản lãnh lớn a, lão đại. Ngươi chính là đừng giấu giếm. Vội vàng dậy một chút ta. Ngươi là như thế nào bằng cảm giác là có thể kết luận bức họa này bên trong ẩn tàng bảo bối. Cái này, Lương Phi nghe vậy không nói gì. Bất quá lại nhìn một cái mập mạp bộ kia đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng dáng vẻ. Liền không thể làm gì khác hơn là nói. Thật ra thì, ngươi muốn ta cụ thể nói cho ngươi. Ta cũng không nói rõ ràng. Chỉ có thể hiểu ý không thể ngôn truyền a. Lão đại kia ngươi liền hiểu ý một cái cho ta cũng được a. Lương Phi đều đã nói như vậy. Có thể kia mập hàng cũng không biết là không nghe rõ. Còn không chịu bỏ qua. Vẫn còn tại đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Một mình ngươi ở chỗ này từ từ hiểu ý đi. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Lương Phi đối với người này hoàn toàn không nói gì. Liếc hắn một cái sau đó. Liền muốn cất bước đi ra ngoài. Đừng a, lão đại. Vừa nhìn Lương Phi phải đi. Mập mạp nhanh chóng tiến lên kéo hắn lại. Hì hì cười nói. Ha ha, lão đại ngươi đừng sinh khí. Ghê gớm ta không hỏi còn không được sao. Này mập hàng bày ra một bộ khiêm tốn nhận sai tư thế. Một bên kéo Lương Phi ống tay áo nói. Bất kể nói thế nào. Ngươi cái này lão đại. Ta đường mập mạp coi như là giao định. Như vậy đi. Hiện tại cũng mau đến cơm trưa thời gian. Lão đại ngươi muốn là không ngại. Tiểu đệ ta mời ngươi uống rượu đi. Uống rượu thì không cần. Ta buổi chiều còn có việc. Lương Phi nghe một chút, không khỏi nhướng mày một cái. Hướng hắn thẳng khoát tay nói. Không uống rượu cũng được. Bất quá cơm này là phải đi ăn. Nhìn đến Lương Phi lại muốn đi. Mập mạp nóng nảy, nơi nào chịu thả tay. Hàng này hai con ngươi ực nhất truyền. Đột nhiên nghĩ tới gì đó. Lúc này mới cười hì hì nói với Lương Phi đạo. Lão đại, chúng ta phụ cận đây có ra quán ăn. Nghe nói gần đây tân tiến rồi một nhóm loại sản phẩm mới rau cải. Mùi vị thập phần tươi đẹp. Làm ăn cũng siêu cấp bốc lửa. Xếp hàng đều ăn không được đây. Nếu không ta dẫn ngươi đi nếm thử một chút. Lương Phi vốn là không nghĩ để ý đến hắn. Có thể nghe hắn vừa nói như vậy. Lúc này trong lòng động một cái. Hứng thú, cười hỏi. Thật sao? Ta đây ngược lại rất muốn đi thưởng thức một phen. Được, đi thôi. Thấy Lương Phi đáp ứng. Mập mạp hết sức cao hứng. Lập tức liền vội vàng đem cửa tiệm đóng. Lái lên chính mình chiếc kia phá xe van. Hướng hắn nói địa phương đi tới. Đến địa điểm, xe vừa mới dừng hẳn. Lương Phi liền bị trước mắt sở chứng kiến náo nhiệt quang cảnh gây kinh hãi. Tại một nhà có tới 500-600 thước vuông trong quán cơm. Vậy mà chật ních tới ăn cơm khách hàng. Hơn nữa, ngoài cửa trên bãi đỗ xe, còn có những thứ kia mộ danh tới khách hàng lái xe. Muốn tới nếm một chút nơi này mỹ vị. Này, mập mạp, nơi này nhiều người như vậy. Chúng ta vẫn là đổi một nhà khác đi. Vừa nhìn loại này người ta tấp nập tình hình. Lương Phi không khỏi đem nhướng mày một cái. Nói, lão đại, người có chỗ không biết. Chúng ta đến, ăn chính là cái này bầu không khí. Mập mạp nghe, nhưng là không cho là đúng khoát tay chặn lại. Chỉ bên cạnh mấy nhà kích thước cùng tiệm này tương tự. Nhưng là trống không mấy người tiệm cơm nói. Ngươi xem nhà khác làm ăn cùng nhà này một đôi so với. Là có thể đoán ra nhà này thức ăn khẩu vị là như thế nào tươi đẹp rồi. Lão đại ngươi nghĩ a, chúng ta tới là vì cái gì? Không phải là vì có khả năng ăn được mỹ vị món ngon sao? Hiện tại chúng ta như là đã tới. Vậy thì không ngại chịu đựng quyết tâm chờ thêm một chút đi. Cách chương.